Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, hai cái tát. Minh Dương, nhẫn không gian lấy ra. Dương Trần thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại là rõ ràng truyền vào hiện trường mỗi một hẻo lánh. Đám người nghe vậy, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Trước đó đánh bạc sự tình cũng là nhanh chóng hiện lên ở bọn họ trong óc, nhưng mà để đám người không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà thật dám yêu cầu Minh Dương nhẫn không gian. Người sau tại Thánh Hỏa Thành địa vị không nói là tuyệt vô cận hữu tồn tại, phóng nhãn tất cả đan sư bên trong cũng là lực ảnh hưởng mạnh nhất một cái. Chính là như vậy, Dương Trần lại còn dám để cho Minh Dương giao ra nhẫn không gian. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Minh Dương sắc mặt lại là bỗng nhiên âm trầm đến cực hạn. Hắn cũng không có nghĩ đến Dương Trần thật dám yêu cầu nhẫn không gian, càng không nghĩ đến chính mình sẽ cược thua. Hắn thấy Dương Trần hẳn là một cái luyện đan tân thủ, nhưng chính là như vậy, người sau lại có thể đem đan dược luyện chế ra đến. Sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi suy tư, Minh Dương chính là âm lãnh lạnh nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không nên quá phận tốt. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra. Có chơi có chịu, ngươi chẳng lẽ muốn chống chế? Minh Dương gân xanh trên trán cổ động một chút. Hắn sợ nhất chính là thanh danh quét rác. Một khi rơi vào như vậy, sau hôm đó tại Thánh Hỏa Thành, liền không còn có bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ như vậy, hắn cắn răng, cực kỳ không thôi đem nhẫn không gian gỡ xuống. Đã quyết định quyết tâm rất lớn, mới ném bắn mà ra. Đồng thời lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi có gan. Dương Trần mỉm cười, lấy tay tiếp nhận. Liền xem xét đứng lên, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chiếc nhẫn không gian này bên trong linh thạch thượng phẩm số lượng lại có 5-6 ngàn vạn nhiều, càng có rất nhiều cấp 5 đan dược cùng kỳ chân dị bảo. Phỏng đoán cẩn thận, nó tổng giá trị chung vào một chỗ ít nhất cũng có hơn 100 triệu. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần trên mặt vẻ khiếp sợ liền hóa thành vui vẻ. Miệng của hắn đều bởi vì dáng tươi cười mà không cách nào khép lại. Xa xa Minh Dương thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, truyền ra thanh âm ca ca, ngươi cho lão tử chờ lấy, sớm muộn có một ngày, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chính là dự định rời đi, nhưng mà, vào thời khắc này, Dương Trần bình thản thanh âm lại một lần nữa vang vọng ra. Ta để cho ngươi đi rồi hả? Dương Trần trong mắt lóe ra một vòng lãnh mang. Minh Dương nghe vậy, cả giận nói, tiểu tử, ngươi còn muốn như thế nào? Như thế nào? Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không cảm giác tiền đặt cược còn không có thực hiện hoàn tất à? Minh Dương sắc mặt lập tức biến hóa một chút, giận dữ hét, ngươi. Hắn tự nhiên nghe ra Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa. Lúc trước tiền đặt cược, ngoại trừ nhẫn không gian bên ngoài, còn có hai cái bạt tai. Thế nhưng là, việc này hắn căn bản không có coi ra gì, bởi vì Thánh Hỏa Thành không có mấy người dám để cho hắn thực hiện loại này hoang đường lời hứa. Huống chi là một cái nho nhỏ Dương Trần. Ngươi cái gì ngươi? Dương Trần nhàn nhạt nói ra, ngươi là ở chỗ này bạt tai, hay là đến đại điện bên trong? Minh Dương thân thể đều là run rẩy một chút, trên mặt một trận xanh đỏ giao thế, nhưng từ bạt tai loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, hay là không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại Thánh Hỏa Thành bên trong, ta muốn để một người biến mất. Rất dễ dàng, hắn lạnh lùng uy hiếp nói. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Trần tiểu tử này Nghe được như vậy, Âm Tàn lời nói, liền xem như lại gan lớn, cũng muốn suy nghĩ lật một cái. Đang làm quyết định, lúc kia, hắn lại uy hiếp lật một cái. Việc này liền có thể lấp liếm cho qua. Nhưng mà, để Minh Dương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần nửa điểm không do dự, vừa sải bước ra, thân hình đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đi tới trước mặt hắn. Là chính ngươi động thủ, hay là ta giúp ngươi? Dương Trần thanh âm băng lãnh bên trong, không mang theo chút nào tình cảm, nhiệt độ chung quanh, đều là bởi vậy, hạ thấp cực hạn, ở đây đan sư, tuyệt đại đa số thời gian, đều là lấy luyện đan làm chủ, nơi nào thấy qua loại trận thế này, lúc này tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, hoa một tiếng, đều lui lại ra. Minh Dương cũng muốn lui lại, nhưng hắn vừa mới mở ra bộ pháp, cái cổ chính là bị người một thanh kẹp lại, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, tùy theo truyền lại đến cổ họng của hắn bên trong. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút, bởi vì hắn biết, giờ phút này nếu là còn dám lui lại nửa bước, như vậy cái cổ chỉ sợ cũng muốn bị Dương Trần cắt đứt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Minh Dương mặt như bụi đất, cà lăm mà hỏi. Hắn mặc dù thực lực là phong thiên cảnh tam trọng thiên, nhưng tại Dương Trần trước mặt lại là không có chút nào chống cự ý niệm. Dương Trần ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, không làm gì, chính là muốn cầm đi ta nên được. Vừa dứt lời, hắn chính là giơ bàn tay lên, định cho Minh Dương đến một cái tát. Người sau thấy thế sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn biết rõ một khi bị Dương Trần đánh trúng, cái kia nhất định là phải bỏ ra rất thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này hét lớn, chính ta động thủ. Dương Trần bàn tay dừng lại tại Minh Dương bên mặt, mặc dù cũng không đánh trúng, nhưng trưởng phong lại là đem người sau gương mặt gầy ra từng đạo vết máu. Minh Dương tâm đều là có chút rung động một chút. Hắn gặp qua không nói đạo lý người, nhưng chưa thấy qua giống Dương Trần cường hoành như vậy. Cắn răng, hắn cực không tình nguyện nâng lên bàn tay của mình, tại trên gương mặt, nhẹ nhàng đụng một cái. Cái kia cường độ nhỏ, vượt quá tưởng tượng, thậm chí Dương Trần khoảng cách gần như thế, đều không thể nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hiện tại có thể thả ta đi à? Minh Dương cố nén lửa giận trong lòng, hỏi. Dương Trần nghe vậy, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đương nhiên. Minh Dương nghe nói lời này, trong lòng chẳng những không có chút nào mừng thầm, ngược lại là có một loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn từ Dương Trần trong tươi cười, cảm nhận được một cỗ cực mạnh lãnh ý. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền cảm giác bên tai kinh phong gào thét, sau đó má phải phía trên liền truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Đùng, tiếng vang lên về sau, Minh Dương nửa gương mặt đều là sưng lên thật cao, cũng không có cách nào hình dung đau đớn cuốn tới. Thân hình của hắn càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọn vẹn qua 200.000 trượng, hắn mới miễn cưỡng dừng thân hình. Muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Hoa, trong nháy mắt kế tiếp, Minh Dương há mồm phun một cái, phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn trộn lẫn lấy vỡ vụn răng. Toàn bộ thiên địa đều biến một mảnh yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, liền không có cách nào hình dung xôn xao chỉ còn, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Minh Dương bị bạt tai. Gia hỏa này điên rồi a. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lớn như thế gan, không chỉ có trước mặt mọi người bức bách Minh Dương từ bạt tay, còn tự mình động thủ, hung hăng quạt một cái. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Minh Dương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng một mảnh, giận dữ hét, Lạc Đông Thành, ta muốn giết ngươi. Dương Trần nghe vậy, không những không giận mà còn cười nói. Tốt, người tốt nhất hiện tại động thủ. Xem rốt cục ai trước hết giết ai. Nghe nói lời này, Minh Dương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này là bị tức. Hắn thực lực mặc dù là phong thiên cảnh tam trọng thiên, có thể bởi vì không am hiểu võ đạo, căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Cho nên, hiện tại cho dù là tức giận nữa, còn nhất định phải nhẫn nại. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Thân thể của hắn đều là bởi vì quá độ tức giận, kịch liệt run rẩy lên. Như vậy trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, hắn mới dần dần hồi phục lại, cắn còn sót lại mấy khỏa răng. Nói ra, rất tốt, rất tốt. Chuyện hôm nay, ta Minh Dương nhớ kỹ. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về, quay người liền rời đi. Dương Trần nhìn qua Minh Dương rời đi bóng lưng, hai mắt bé nhỏ một chút. Nơi đây nếu không phải là tại Thánh Hỏa Thành Đan Các, hắn sẽ không chút do dự đem Minh Dương chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Trầm ngâm một lát, khóe miệng của hắn chính là câu lên một vòng đường cong, nắm chặt lại song quyền, cảm thụ chính mình tăng cường thực lực, cười lẩm bẩm, bây giờ nếu là gặp lại Thôi Sóc, ta hẳn là cũng có lực đánh một trận. Hắn vừa mới phiến Minh Dương cái tát, vẻn vẹn vận dụng một phần nhỏ phong thiên cảnh nhị trọng thiên thực lực mà thôi. Nếu là đổi lại trước kia, tuyệt đối không có loại hiệu quả này. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại điện, hơi một do dự, thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào đại điện. Đông đảo đan sư thấy thế, không có trước tiên đi theo đi lên, mà là tại nguyên địa chậm thật lâu, mới dần dần ý thức được, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta dựa vào, Minh Dương lại bị đánh. Thế này sao lại là đan sư? Rõ ràng so võ giả còn bạo lực. Người này ta ngày sau tuyệt đối không thể chiêu chọc. Đông đảo đan sư xôn xao một mảnh, hoàn toàn không nghĩ tới. Dĩ vãng cao cao tại thượng Minh Dương, hôm nay vậy mà lại đá trúng thiết bản bên trên. Đồng thời, bọn hắn âm thầm thề, về sau nhất định phải rời xa Dương Trần, nếu không rất dễ dàng nhóm lửa thân trên. Cùng một thời gian, trong đại điện, tham dự một vòng cuối cùng khảo nghiệm đan sư, tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, bởi vì bọn hắn đã biết, người sau tại sao lại đột nhiên rời đi. Lôi kiếp đan dược, Dương Trần vậy mà luyện chế ra gây nên lôi kiếp đan dược. Hơn nữa, còn là trong khảo nghiệm, sao lại có thể như thế đây? Diệu Tòa cũng là như là nhìn quái vật. Nhìn qua Dương Trần, nàng trước đó cũng là như là Minh Dương đồng dạng, cho rằng người sau là cái thứ nhất bị đào thải đan sư. Nhưng hôm nay xem ra, loại ý nghĩ này hoàn toàn là sai lầm. Dương Trần chẳng những không phải cái thứ nhất bị đào thải đan sư, ngược lại là cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm đan sư. Mà lại, tốc độ kia nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí mặt khác tất cả đan sư còn chưa tới cùng bắt đầu luyện đan, Dương Trần liền đã kết thúc khảo nghiệm. Không chỉ có ưu tú mà lại nhanh chóng. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Lê trưởng lão lại là một mặt hưng phấn, càng xem Dương Trần càng thuận mắt. Cuối cùng hắn cười nói ra, Lạc Đông Thành tiểu hữu, hoan nghênh ngươi trở thành đan các một thành viên. Đám người nghe chút, mặt lộ nồng đậm vẻ hâm mộ. Thế nhưng là Dương Trần lại một mặt bình tĩnh. Không chỉ như thế, trong lòng của hắn còn hơi thở dài một hơi, lẩm bẩm, không cần đi Thánh Hỏa Tông đối mặt Triệu Nhược Yên, chân thực quá tốt rồi. Trong lòng suy tư thời khắc, Dương Trần ôm quyền nói ra, Lê trưởng lão cất nhắc. Lê trưởng lão cười ha ha một tiếng, tâm tình mười phần thư sướng, nhưng qua trong giây lát, lại là mặt lộ vẻ làm khó, do dự mãi, mới ngượng ngùng nói ra, Lạc Đông Thành tiểu hữu, không biết có thể hay không đem ngươi luyện chế đan dược, để cho ta quan sát quan sát, chuyện kia không hay,